chắc chắn là an toàn, không phải sợ đâu. Nghe anh nói vậy, em và Hạo Tử yên tâm rồi. Phải rồi, em còn phát hiện ông ta rất gian xảo xảo quyệt. Gian xảo xảo quyệt như thế nào? Ông ta biết Hạo Tử thích chơi game, đưa một máy vi tính cũ cho Hạo Tử chơi. Hạo Tử sung sướng lắm. Bây giờ còn gọi ông ta là chú, nghe rất thân thiết nữa. Anh chỉ sợ Hạo Tử được ông ta cho hưởng chút lợi, rồi dần dần bị thu phục, bị ông ta dò hỏi ra được. Em cũng nhắc đi nhắc lại với Hạo Tử nhiều rồi. Hạo Tử nói anh ấy biết chừng mực, bảo chúng ta yên tâm. Những lời nói thừa thãi, anh ấy quyết không nói đâu. Dù thế nào thì em cũng cần để ý đến Hạo Tử, bảo cô ấy phải nhìn rõ bộ mặt thật của con người đó. Kể từ sau khi người đàn ông đó đi công tác, cuộc sống yên bình phẳng lặng. Cảnh sát không còn tìm đến Chu Triệu Dương nữa. Mẹ Chu Tinh Tinh đúng là không tìm được người đến đối phó với hai mẹ con Chu Triệu Dương thật. Nhưng Chu Vĩnh Bình cũng không gọi điện thoại cho con trai. Chu Triệu Dương càng kiệm lời hơn. Châu Xuân Hồng nhận ra điều đó, thường xuyên lén lau nước mắt. Chu Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của mẹ như vậy, lại an ủi cô. Hàng ngày sau khi ăn xong bữa trưa, Chu Triệu Dương đến hiệu sách Tân Hoa để đọc sách theo thói quen. Ngày nào cũng gặp Phổ Phổ. Hai đứa trẻ đọc sách, trò chuyện. Nghe nói Hạo Tử ngày nào cũng ngồi ôm ghì máy vi tính, cũng là việc hết sức bình thường. Cậu luôn đọc sách tham khảo. Phổ Phổ toàn đọc sách văn học. Cậu cảm thấy đợt nghỉ hè cứ trôi qua như thế này mãi cũng rất hay. Về tương lai, về việc cậu giết Chu Tinh Tinh, về việc bố cậu, về việc bố cậu có nghĩ đến cậu, người con trai này nữa hay không, về việc nơi ăn trốn ở của Phổ Phổ và Hạo Tử, về việc xử lý chiếc máy ảnh, về nỗi phiền não sau khi khai giảng, cậu tạm thời vứt nó lên 9 tầng mây. Trong đợt nghỉ hè năm lớp 7 này, vừa là đợt nghỉ hè có nhiều điều phiền não nhất đối với cậu, cũng là đợt nghỉ hè cậu cảm thấy nhàn hạ thoải mái. Người bạn Phổ Phổ này đem lại cảm giác ấm áp vui vẻ cậu chưa từng có. Cậu không còn cô độc nữa. Thật là tuyệt biết bao. Vào một buổi tối nửa tháng sau, Chu Triệu Dương ở nhà một mình, vừa ăn mì vừa xem tivi. Tivi đang bật kênh tin tức của thành phố Ninh. Kênh tin tức này ngày nào cũng thu thập tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong phạm vi thành phố Ninh. Lớn thì những vụ tai nạn, vụ án mạng, nhỏ là những vụ tranh chấp, cái cọ. Lúc này trên màn hình đang phát một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm nay. 8 giờ sáng nay, vào giờ cao điểm, trên đường Tân Hoa, một chiếc xe BMW màu đỏ bị mất lái, đâm vào hàng cây bên đường, gây nên sự cố của nhiều chiếc xe. Phóng viên đài lập tức đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Theo điều tra, người phụ nữ lái chiếc xe này xảy ra sự cố, đã chết ngay tại chỗ. Theo như kết quả điều tra của cảnh sát giao thông, người phụ nữ trẻ trên chiếc xe BMW đang trong quá trình lái xe bị đột tử, dẫn đến việc chiếc xe mất lái. Trong TV, chiếc xe BMW màu đỏ đang chồm lên khu vực cây xanh bên đường, trông có vẻ như không tổn thất nghiêm trọng lắm. Nhưng theo như thông tin trong bản tin, không phải là tai nạn giao thông gây nên tử vong, mà là do đột tử dẫn đến tai nạn giao thông. Khung cảnh thay đổi, chuyển sang cảnh bệnh viện. Theo thông tin được biết, bố mẹ người phụ nữ lái xe hơn nửa tháng trước, trong lúc đi du lịch, đã xảy ra sự cố và qua đời. Người thân nói người phụ nữ lái xe do quá đau buồn, hơn nửa tháng nay tinh thần luôn ở trong trạng thái bất ổn, thường phải dựa vào rượu và thuốc an thần mới ngủ được. Sự rệu rã tinh thần trong nhiều ngày có lẽ là nguyên nhân dẫn đến đột tử. Chồng của nạn nhân dạo này luôn công tác ngoại tỉnh, sáng nay sau khi nhận được tin dữ vội quay về và vô cùng đau đớn, hy vọng anh ấy có thể kiên cường vượt qua. Sau lời của phóng viên là một chuỗi những lời khích lệ động viên của phóng viên và MC. Chu Triệu Dương đã không còn tâm trạng để nghe tiếp được nữa. Cậu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Vì ở trong TV, người đàn ông đau đớn khôn xiết, nước mắt đầm đìa khắp mặt, được mấy người dìu đỡ đó, là mục tiêu mà ba đứa đang giao dịch. Ông ta lại giết vợ của mình rồi sao? Chu Triệu Dương cảm thấy ớn lạnh. Thảo nào ông ta nói cần đi công tác, ông ta chắc chắn có việc quan trọng hơn. Thì ra, việc quan trọng hơn chính là giết người. Mặc dù trong TV nói nạn nhân tinh thần bất ổn, cộng thêm với sự ảnh hưởng của chất cồn và thuốc ngủ gần đây dẫn đến đột tử. Nhưng Chu Triều Dương không tin chút nào. Cậu biết việc này chắc chắn là do người đàn ông đó gây nên. Ông ta vẫn còn giết người, nhưng phóng viên lại nói ông ta đang đi công tác ngoại tỉnh. Vậy thì ông ta làm thế nào để giết được vợ ông ta chứ? Hơn nữa, vợ ông ta là bị đột tử trong quá trình lái xe bình thường. Bắt buộc cần phải tìm hiểu cho rõ. Nếu không, ngộ nhỡ người đàn ông này cũng dùng chiêu đó để đối phó với bọn chúng thì sao? Buổi trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, Chu Triều Dương vội đến hiệu sách Tân Hoa để đợi Phổ Phổ đến. Kết quả hôm nay Phổ Phổ không đến, chuyển thành Đinh Hạo. Đinh Hạo vừa nhìn thấy cậu đã thân thiết bá vai bá cổ. Triều Dương, bọn mình mấy tuần rồi không gặp nhau ấy nhỉ? Chu Triều Dương cười khẩy một tiếng. Chẳng phải cậu cả ngày từ sáng đến tối ôm lấy cái máy vi tính sao? Đinh Hạo cười cợt nhả, bĩu môi khoác vai Triều Dương rồi cùng ngồi xuống dưới đất. Tớ là người biết chừng mực, khi nào cần chơi, khi nào cần làm việc nghiêm túc, nắm rất rõ. Chắc chắn là Phổ Phổ nói xấu tớ trước mặt cậu rồi. Được rồi, thực ra cậu cũng không ra ngoài, ở nhà chơi game cũng tốt. Vì sao? Chu Triều Dương trong lòng nghĩ là vì cảnh sát phát hiện ra được bằng chứng trên người Chu Tinh Tinh là của Đinh Hạo. Đương nhiên không thể để cho cảnh sát biết được có sự tồn tại của Đinh Hạo. Nhưng sự việc này, cậu và Phổ Phổ không muốn làm cho Đinh Hạo sợ hãi, nên không nói cho cậu ta biết, vội vàng chuyển đề tài. Hôm nay sao cậu lại đến? Phổ Phổ đâu? Đinh Hạo cười, đột nhiên hạ thấp giọng. Nó à? Cậu đoán xem, hôm nay vì sao tớ lại đến? Cậu chắc chắn không đoán được đâu. Là thế này, hôm nay Phổ Phổ ủy thác tớ đến để làm một việc. Là việc gì vậy? Nó thích cậu. Khi nói câu này, cậu ta thể hiện ra bộ dạng cố giấu ý cười, nhìn chằm chằm vào Chu Triều Dương. Cậu nói Phổ Phổ nhờ cậu nói với tớ là nó thích tớ sao? Phải, mà cũng không phải. Thực ra nó không muốn tớ nói trực tiếp với cậu là nó thích cậu, mà bảo tớ đến thăm dò một chút tâm ý của cậu, xem cậu có cảm giác gì đối với nó hay không. Thế này mà cậu nói là thăm dò tớ à? Cậu đã trực tiếp nói với tớ rồi. Trên mặt Đinh Hạo tỏ ra gượng gạo. Thật thế à? Có lẽ là tớ thăm dò hơi lộ liễu một chút. Nhưng có một điều hết sức quan trọng là cậu đừng có nói cho Phổ Phổ biết là tớ trực tiếp nói với cậu là nó thích cậu đấy nhé. Cậu rốt cuộc có ý gì vậy? Thực ra chính là Phổ Phổ nó bảo tớ đến thăm dò cậu, xem cậu có ý gì với nó hay không. Nó không trực tiếp nói nó thích cậu, nhưng tớ nhìn bộ dạng của nó là biết rồi. Nó chắc chắn là rất thích cậu, cho nên mới bảo tớ đến thăm dò cậu. Tớ nói như vậy, cậu nghe đã hiểu rõ chưa? Chu Triều Dương trầm mặc một lúc. Cậu có lừa tớ không đấy? Tớ lừa cậu làm gì chứ? Cậu cứ nói thẳng ra một câu. Cậu có muốn làm bạn trai của Phổ Phổ không? Làm bạn trai của nó? Chu Triều Dương bỗng thấy đầu óc không kịp tư duy. Hôm nay cậu định đến tìm Phổ Phổ để nói chuyện về việc người đàn ông đó trực tiếp giết người, kết quả lại sinh ra việc Phổ Phổ thích cậu. Nếu nói cậu không có thiện cảm với Phổ Phổ thì đương nhiên là nói dối. Phổ Phổ rất xinh xắn, trông giống như con búp bê sứ, rất đáng yêu. Chu Triều Dương mặc dù mới phát triển, nhưng việc thích nữ sinh thì không cần phải chờ đợi đến lúc phát triển mới xảy ra. Ở trong trường, trong lòng cậu cũng từng thích các bạn nữ, nhưng dáng người cậu thấp bé, luôn tự ti, chưa bao giờ dám thổ lộ với bất cứ ai. Các bạn nữ thì luôn thích những nam sinh cao to đẹp trai, sẽ không thích cậu. Nói nhanh xem nào, rốt cuộc cậu có thích Phổ Phổ hay không? Chu Triều Dương nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải hỏi vặn lại. Tớ... Cậu có thích Phổ Phổ không? Đinh Hạo tỏ ra tỉnh bơ. Tớ ơi à, nó là em gái kết nghĩa của tớ, tớ sao có thể thích nó được chứ? Buồn cười. Nhưng dù sao

đương sự không truy cứu. Chúng tôi cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng ở nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên tạt sơn, sự việc này không thể bỏ qua. Đương sự không truy cứu cũng không có tác dụng gì. Chúng tôi cần đưa Vương Gia về đồn. Được, không vấn đề gì. Tôi đi cùng với cô ấy. Anh vẫn nên lái xe đưa con trai anh về nhà, an ủi một chút đi. Chu Vĩnh Bình do dự nhìn Vương Giao. Việc này... Mọi người xung quanh đều không kìm được, bắt đầu khuyên nhủ. Chu Vĩnh Bình, đầu óc anh có vấn đề à? Đưa con trai anh về nhà đi chứ. Được rồi, Triều Dương, bố đưa con về nhà. Anh ta muốn đưa tay ra, kéo con trai, nhưng Chu Triều Dương né tránh. Không cần đâu, con tự đi về được. Cậu bình thản nói xong câu này, quay người chạy thật nhanh. Nghiêm Lương sau khi tắt điện thoại, cả cơ thể đờ đẫn ngồi im trên ghế. Tử Tịnh đã chết rồi sao? Vừa rồi họ hàng gọi điện thoại cho ông, nói sáng hôm kia khi lái xe, Tử Tịnh bị đột tử, xém chút nữa gây ra sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trương Đông Thăng đang trợ giảng từ thiện, sau khi nhận được tin tức trở về thành phố Ninh ngay trong tối đó. Sau khi cảnh sát giao thông đưa ra bản báo cáo sự cố và giấy chứng thực tử vong của bệnh viện, ngày hôm sau, tức là hôm qua, Trương Đồng Thăng đã hỏa thiêu thi thể Tử Tịnh. Theo như phong tục của địa phương, thông thường người chết phải để 7 ngày. Qua 7 ngày rồi mới hỏa thiêu chôn cất. Lần trước, khi bố mẹ Tử Tịnh chết, bởi vì tình hình đặc biệt, người bị ngã nát nên đưa đi hỏa thiêu luôn. Nhưng lần này Tử Tịnh chết, ngay ngày hôm sau đã đưa đi hỏa thiêu là sao? Khóe mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại. Ông nhớ đến lời Tử Tịnh đã từng nói với ông. Nếu như một ngày nào đó cô ấy chết vì sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng gây ra. Trương Đông Thăng? Thực sự là Trương Đông Thăng giết người sao? Các ngón tay của Nghiêm Lương đàn chéo vào nhau. Tất cả các loại tâm trạng đan xen lẫn lộn, trào dâng trong lòng. Ông ngồi trên ghế suốt nửa giờ đồng hồ, xoa mắt, đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, lên xe ô tô. Diệp Quân đang cúi đầu đọc hồ sơ, nghe thấy có tiếng bước chân đi đến cửa. Cảnh sát Diệp, chào anh. Ánh mắt Diệp Quân dừng lại mấy giây trên khuôn mặt người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo kính gọng kim loại, nét mặt chuyển dần từ kinh ngạc sang kích động. Thầy Nghiêm, cần gió nào đưa thầy đến đây vậy? Nghiêm Lương khẽ mỉm cười. Tôi đến thị trấn các anh có chút việc. Tôi mở danh bạ điện thoại, tìm thấy tên anh. Đang nghĩ có khi anh đã được thăng chức, điều đến vùng khác rồi. Không ngờ anh vẫn ở đây. Từ khi nghe bài giảng của thầy, tôi chưa được thăng chức lần nào. Nói đùa thôi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đi đến nơi khác cũng không quen. Được làm việc ở đây đến già thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Mời thầy ngồi. Phải rồi, thầy đến đây có việc gì? Là thành phố Ninh có hội nghị học thuật gì sao? Nghiêm Lương hắng giọng một tiếng. Ông đã dạy Diệp Quân một khoảng thời gian là do Sở Công an tỉnh điều ông đến bồi dưỡng thêm cho một số cảnh sát hình sự cốt cán về logic học tội phạm. Mặc dù khoảng thời gian không lâu, Diệp Quân đã hỏi riêng ông rất nhiều vấn đề. Hai người không phải là xa lạ, cho nên bỏ qua các câu hỏi xã giao, trực tiếp hỏi. Thực ra, tôi nói thẳng với anh luôn. Tôi đến đây là vì cái chết của một người. Một vụ án mạng sao? Cũng không nói như vậy được. Đến giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận là vụ án mạng hay không. Vậy là... chẳng phải thầy đã không còn là... Diệp Quân đã tạm hiểu ý đồ của Nghiêm Lương. Trên mặt lộ ra sự do dự. Anh biết mấy năm trước, Nghiêm Lương đã từ chức đến dạy học ở trường đại học. Một người cảnh sát cũ đến điều tra vụ án. Việc này đương nhiên là điều không phù hợp. Trong nội bộ hệ thống công an có quy định bảo mật. Chỉ cần liên quan đến những vụ án hình sự, vụ án chưa được bên tư pháp phán quyết thì phải bảo mật đối với bên ngoài. Nghiêm Lương mỉm cười nói. Trước khi đến, tôi đã nói chuyện với Cao Đông ở Sở Công an tỉnh. Anh ta nói, lát nữa anh ta sẽ sai người gửi một bản phác đến. Tôi nghĩ chắc là sắp đến rồi đấy. Diệp Quân ngẩn người. Anh đương nhiên biết Cao Đông trong câu nói của Nghiêm Lương là ai. Cao Đông là phó giám đốc của Sở Công an tỉnh,